Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 86-88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Tuy rằng không biết ngươi vì sao để thiếu chủ tránh chiến, nhưng chuyện này ngươi cùng thiếu chủ thương lượng qua chưa? Tưởng Nhiên cảm thấy hẳn là chưa. Bởi vì dựa theo hiểu biết hắn đối với Tạ Chi Khâm, để Trung Vị Lăng ở phía trước đối đầu nguy hiểm, hắn lại núp ở phía sau. Loại chuyện này hắn làm không được. Ngược lại, thật ra có khả năng. Trung Vị Lăng nhướng mày. Không biết, nhưng vậy thì thế nào? Bổn tọa đều có biện pháp. Tưởng Nhiên bật cười, bất đắc dĩ đành phải đồng ý, yên tâm. Hữu si là buông tha ta một lần, nhưng giữa chúng ta, cũng chỉ có thế mà thôi. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, nói câu tốt nhất là như thế. Liền rời đi. Khi rời đi, vô tình thoáng nhìn trên hành lang một bóng người. Hình như là Vô Úy, nhưng không thấy rõ. Người đã đi xa, bóng đêm càng gần, quỷ khí càng thêm nồng đậm. Trung Vị Lăng khoanh tay đi bên cạnh Tạ Chi Khâm, rũ mắt nói, Tạ Chi Khâm, ta biết ngươi thích ta, nhưng là, Trung Vị Lăng dừng một chút, trầm giọng nói, ta cũng thích ngươi. Tạ Chi Khâm sửng sốt, không biết Trung Vị Lăng vì sao đột nhiên lại nói lời này. Nơi đây có chút hoang vắng, chung quanh không có khách đi 3 mét, cho nên cũng không có tiên môn đặt chân cùng ma tộc. Trung Vị Lăng dừng bước đứng trước cây cầu, xoay người nói với Tạ Chi Khâm, ngươi không đành lòng nhìn ta bị thương, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi bị thương. Ta muốn chúng ta cũng đều biết, nếu đối phương không ở bên cạnh chính mình, sau này cuộc sống sẽ rất đau khổ. Ngươi cũng đáp ứng ta, nếu ta không còn nữa ngươi sẽ muốn theo ta đi. Nhưng là, Trung Vị Lăng lột viên đường đưa vào trong miệng chính mình, khẽ cười nói, nếu ta dùng mệnh đi đổi mệnh cho ngươi, ngươi hẳn là sẽ quý trọng, đúng không? A Lăng, Tạ Chi Khâm nhíu mày, ngưng trọng nói, đang êm đẹp, nói cái này làm gì? Trung Vị Lăng xua xua tay, lười biếng nói, không có việc gì, đừng khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ta dùng mệnh tới đổi mệnh cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ quý trọng. Như vậy đến lượt ngươi dùng mệnh đổi mệnh cho ta, ta cũng nhất định sẽ sống. Cho nên một khi cơ hội sống của chúng ta là đối phương dùng mệnh lấy được, như vậy tuy rằng chúng ta lúc trước đều đã đáp ứng đối phương rồi, nếu là đối phương không còn, chính mình liền cũng chịu chết. Nhưng là, đều làm không được. Trung Vị Lăng dương mắt nói, đúng không? Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Cho dù luyến tiếc, cho dù biết rõ chính mình nếu không còn, đối phương cho dù tồn tại cũng sẽ đau khổ muốn chết, vẫn sẽ là không ngần ngại cho hắn cơ hội sống. Tạ Chi Khâm thành thật như thế, Trung Vị Lăng ngược lại cũng không kỳ quái. Y lại lột viên đường để vào kẻ hở giữa hai môi, hai tay ôm lấy cổ Tạ Chi Khâm, nhón chân đem viên đường đưa vào trong miệng Tạ Chi Khâm. Sau đó mỉm cười ôn thanh nói, cho nên, hy vọng ngày đó sẽ không phát sinh. Cũng hy vọng, người vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn nhớ rõ ta. Như lời Tưởng Nhiên, Tạ Chi Khâm mỗi lần điều động cảm xúc dao động thật lớn cùng linh lực thật lớn, đều sẽ có khả năng mất khống chế. Mà đây đối với tinh thần Tạ Chi Khâm cũng là một loại tra tấn cực đại. Cho nên, bên trong tử cảnh hắn đột nhiên đối với chính mình động thủ, hẳn chính là bởi vì bảo hộ chính mình, mạnh mẽ nâng cao linh lực mà xuất hiện phản phệ. Trung Vị Lăng quay người đem Tạ Chi Khâm đặt ở trên tường, tùy ý hôn, môi răng triền miên, đôi tay ôm lấy cổ Tạ Chi Khâm không khỏi lại lần nữa buộc chặt. Nếu Tạ Chi Khâm ngày nào đó thật sự hoàn toàn mất khống chế, không quen biết chính mình, không nhớ rõ chính mình, vậy so với chính mình đã chết còn khó chịu hơn. Hắn đừng như vậy. Sau nụ hôn thật dài, Trung Vị Lăng sắc mặt ửng đỏ buông Tạ Chi Khâm ra, nhưng lại bị Tạ Chi Khâm duỗi tay ôm lấy sau eo, đột nhiên nhấc lên trên. Tạ Chi Khâm khom người hôn lên hầu kết y. Hầu kết là địa phương mẫn cảm nhất của nam nhân, nhưng cũng là địa phương yếu ớt nhất. Trung Vị Lăng suy nghĩ nếu Tạ Chi Khâm một ngụm cắn đi xuống, chính mình không chừng trực tiếp bị cắn chết. Đừng ly 3 mét, Trung Vị Lăng kêu lên, nhíu mày nói. Tạ Chi Khâm cũng không nghe y, tiếp tục làm chuyện chính mình muốn làm. Trung Vị Lăng không có biện pháp, đành phải cố nén thân thể khác thường gian nan nói. Tối nay Hữu Si đến đây, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tưởng nhiên sẽ ở bên ngoài tùy thời mà hành động. Người có thể đáp ứng ta, đừng nhúng tay hay không? Động tác hôn môi Tạ Chi Khâm cứng lại, chợt nghiêm túc nói, không thể. Trung Vị Lăng tùy tiện tìm cái cớ, người biết tưởng nhiên cùng Hữu Si là quan hệ gì không mà liền nói không thể. Tạ Chi Khâm cũng không để ý hai người bọn họ quan hệ gì. Trung Vị Lăng bật cười, biên kịch bản, hai người bọn họ đã từng thiếu chút nữa kết làm đạo lữ. Cho nên, chuyện bọn họ để bọn họ chính mình đi giải quyết, người một cái thiếu chủ, lại không phải cha hai người bọn họ. Ngươi ra mặt xen vào làm cái gì? Tạ Chi Khâm từ cổ Trung Vị Lăng chậm rãi lộ đầu ra, nửa tin nửa ngờ nói, đạo lữ, đúng vậy, tóm lại, ân oán giữa bọn họ để cho bọn họ tự mình giải quyết. Hơn nữa ngươi là thiếu chủ quỷ giới, có việc phân phó thuộc hạ là được, chỉ có gặp đối thủ cấp bậc giống như ta, mới miễn cưỡng có thể hãnh diện ra mặt, tự tay làm lấy. Trung Vị Lăng nghiêm trang tẩy não Tạ Chi Khâm. Hơn nữa ngươi xem Vân Đô các ngươi, gặp phải chuyện cần đánh nhau, Phong Tích ra mặt một lần nào chưa? Không phải đều là khẩu chiến, sau đó chính mình ở hậu phương chỉ huy sao? Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, tự mình hoài nghi nói, hình như xác thật như thế. Ngay khi Trung Vị Lăng suy nghĩ Tạ Chi Khâm sẽ cắn câu, Tạ Chi Khâm đột nhiên nói, chính là ta nhớ rõ, ma giới xảy ra chuyện, A Lăng đều là tự tay làm lấy. Chấm, Trung Vị Lăng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành cái phản đề. Khóe miệng nhịn không được co lại, đó là do địch nhân quá mạnh. Tạ Chi Khâm thành khẩn nói, Hữu Si cũng rất mạnh. Ta cảm thấy tưởng nhiên không phải đối thủ của hắn, lại còn có Tường Ly. Trung Vị Lăng cắn răng, trực tiếp đem đầu chó Tạ Chi Khâm cọ trước người chính mình đẩy ra. Người có thể không cần khinh thường thuộc hạ của ngươi như vậy hay không? Tuy rằng nói chính là sự thật, Tạ Chi Khâm muốn thỏ qua giải thích, nhưng bị Trung Vị Lăng trực tiếp duỗi tay chặn, cách bổn tọa xa một chút. Tạ Chi Khâm không dám tiến lên, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, vô tội nhìn Trung Vị Lăng. Ánh mắt kia, nhìn Trung Vị Lăng chân đều mềm. Biết ngươi lớn lên đẹp, nhưng luôn phát ra mị lực như vậy, thực phiền người có biết hay không? Đều không nỡ hung giữ được. Trung Vị Lăng ho khan một tiếng, miễn cưỡng vớt lại uy nghiêm chính mình, vẻ mặt bực bội nói, ngươi có phải cảm thấy chỉ có ngươi lợi hại nhất hay không? Ngươi có phải cảm thấy mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần không có ngươi, liền không được? Tạ Chi Khâm vội vàng biện giải nói, ta không phải ý này, ta chỉ là cái gì? Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trung Vị Lăng vô tình đánh gãy. Tạ Chi Khâm, bổn tọa nghiêm trọng hoài nghi, ngươi không chỉ có khinh thường tưởng nhiên, ngươi còn khinh thường bổn tọa, khinh thường ma tộc ta. Tạ Chi Khâm như lâm đại địch, không phải, A Lăng, ta không có khinh thường ngươi, ngươi như thế nào không có, đừng tới đây, đứng đó cho ta. Bằng không một mình ngươi ngủ dưới đất. Trung Vị Lăng thập phần hung tàn nói. Ma ưng đang bay quanh trên bầu trời điều tra tình huống nghe thấy động tĩnh, cánh sợ hãi tới mức run lên. Nói thật, bổn tọa nhịn ngươi thật lâu. Trung Vị Lăng hung dữ nói. Bổn tọa một cái kỳ hợp thể thiên ma, cần ngươi ở phía trước chắn đao, cần ngươi bảo hộ sao? Ngươi xem bổn tọa là tiểu hài tử sao? Bên trong tử cảnh bổn tọa còn chưa ra tay, người trước đã ôm bổn tọa, người có ý gì? Khinh bỉ ta? Tạ Chi Khâm đã bị kinh hãi. Ta không có, ta không dám, không dám. Bổn tọa thấy ngươi lập tức đã sắp đem bổn tọa khinh bỉ vào trong đất, ngươi còn có cái gì không dám? Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng, khoanh tay tại chỗ xoay vòng. Từ sau khi ở tử cảnh trở về, ngươi làm trái ta bao nhiêu lần? Ngươi là ngại bổn tọa già, ngại bổn tọa sống lâu, cho nên muốn đem bổn tọa sớm tức chết sao? Trung vị lăng hằng ngày thích phát giận, trạng thái hiện tại cũng xác thật như bị người châm lửa vậy. Hơn nữa, trung vị lăng người này điểm cao ngạo có chút quá mức. Chịu đựng nhất không được chính là bị người khinh thường, bị người khinh bỉ, không cùng người trực tiếp động thủ đã tính là không tồi. Tạ Chi Khâm am hiểu sâu điểm này, cho nên vẫn chưa đối trận lửa giận này của trung vị lăng có bất luận lòng nghi ngờ gì. Ta sai rồi A Lăng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta về sau không bao giờ làm trái ngươi, đừng tức giận được không? Không, ta tức giận, trung vị lăng hung ác nói. Ngươi một ngụm một câu hữu si rất mạnh, một ngụm một câu tường ly cũng rất mạnh, ngươi trước nay chưa từng khen ta. Ngươi nói, ngươi có phải thích hữu si, hoặc là thích tường ly hay không? Trung vị lăng bước chân dừng lại. Sắc mặt nguyên bản nộ khí đằng đằng đột nhiên kinh sợ, lại mở miệng, giá trị tức giận lại phá độ cao mới. Hoa nhà không có hương hoa dại. Tạ Chi Khâm, ngươi khen nam nhân khác khen trôi chảy như vậy, ngươi có phải sau lưng bổn tọa trộm cùng nam nhân hay không? Tuy rằng mượn đề tài này con đường có chút khoa trương, nhưng dùng ở trên người Tạ Chi Khâm vừa vặn tốt. Tạ Chi Khâm lập tức tam chỉ đối thiên. Ta không có, ta đời này kiếp này, không, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ tâm duyệt một mình ngươi. Tuyệt đối không cùng nam nhân khác gian díu. Nếu có một câu nói dối, thiên lôi đánh xuống, đạo tâm rơi vào vạn kiếp bất phục. Thề, ngươi thề một cái liền xem là thật sao? 17 năm trước, lời thề son sắt phong kiếm. 17 năm sau, tùy tùy tiện tiện liền rút kiếm. Thề của ngươi không dùng được. Trung vị lăng mắt thấy phải nổ mạnh. Buổi tối hôm nay, nếu tên quỷ hữu si dám gây sự, bổn tọa thế nào cũng phải tự tay di ba tê si s ba tê hắn. Tạ Chi Khâm vành mắt đỏ bừng, vội la lên, A Lăng, ta thật sự cùng hắn không một chút quan hệ. Ngươi không phải cũng đã nói sao? Hắn thích tưởng nhiên, hắn thích tưởng nhiên, cùng ngươi có khả năng đối với hắn có ý tứ, không liên quan. Trung vị lăng gạt bàn tay của Tạ Chi Khâm, tức giận nói, ngươi quan tâm bổn tọa giết hắn hay không như vậy? Ngươi có phải muốn giữ hắn hay không? Có phải không muốn để hắn chết hay không? Tạ Chi Khâm chịu không nổi, một tay che mặt, âm thanh bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có. Nếu, A Lăng ngươi thật sự tức giận, mặc cho ngươi xử trí, ta không nói lời nào, cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cho nên, ngươi đừng giận ta, ta thật sự là trong sạch, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Nói thật dễ nghe, mặc cho bổn tọa xử trí, chỉ sợ bổn tọa vừa ra tay, ngươi lại lấy cớ hữu si rất mạnh, bổn tọa có khả năng sẽ bị thương, sau đó đem bổn tọa kéo trở về chứ gì? Trung vị lăng cười lạnh, đừng cho là ta không biết tiểu tâm tư của ngươi, ngươi chính là muốn nhúng tay. Hơn nữa thừa dịp khe hở ngươi nhúng tay, chừa cho hắn một con đường sống, tựa như hắn năm đó thả tưởng nhiên vậy. Tạ Chi Khâm duỗi tay nắm lấy tay Trung vị lăng, lần này dùng sức rất lớn. Trung vị lăng gạt không ra cũng không thèm gạt. Tạ Chi Khâm cầu xin nói, A Lăng, ta lấy quyền lợi ban đêm lên giường thề, đêm nay nếu muốn cùng hữu si giao thủ, à không. Sợ Trung vị lăng lại bởi vì tường ly phát hỏa, Tạ Chi Khâm chợt bổ sung nói, mặc kệ tường ly cùng hữu si ai ra tay, ta đều sẽ không động vào một chút. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại bọn họ. Ngươi bảo hộ ta, ta ở một bên nhìn, được không? Ha ha, lại muốn gạt ta. Trung vị lăng cũng không bị mua chuộc, Tạ Chi Khâm khổ nói, ban đêm không thể lên giường, đã là lời thề rất độc. Nếu A Lăng ngươi còn không hài lòng, ta đầy cấm dục một tháng. Trung vị lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, khí trên mặt miễn cưỡng tiêu chút, y dựng thẳng ngón trỏ lên, một năm. Tạ Chi Khâm, không thể, này trăm triệu lần không thể. Khi đó hài tử liền sinh ra, ta càng không có cơ hội. Tạ Chi Khâm cự tuyệt nói, hai tháng, không thể nhiều hơn, ta sẽ nghẹn hư. Trung vị lăng chừng hắn một cái, vươn hai ngón tay, hai năm, Tạ Chi Khâm tuyệt vọng nói, được được, hai năm, Trung vị lăng ngạo kiều dơ dơ cầm lên, miệt nhiên nói, xem như ngươi thức thời, nói cho ngươi, thực lực bổn tọa chính là mạnh có 102 trong số ma quân tiền nhiệm. Cho dù Hữu Si cùng Tường Ly liên thủ, bổn tọa cũng hoàn toàn không để vào mắt. Tạ Chi Khâm vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ân, A Lăng lợi hại nhất. Về sau, những tướng cua binh tôm gì đó ngươi liền không cần ra tay. Bổn tọa đương nhiên sẽ che chở ngươi. Nếu vận dụng linh lực trên diện rộng có khả năng làm cho phản phệ, vậy có thể không cần, liền không cần. Trung vị lăng trên mặt còn có vài phần tức giận. Tạ Chi Khâm không dám phản bác, thử nắm lấy tay Trung vị lăng, ôn nhu nói, được. Trung vị lăng hướng hắn khinh thương. Tạ Chi Khâm miễn cưỡng áp xuống hỏa khí Trung vị lăng, trong lòng liên tục nghĩ mà sợ. Suy nghĩ nhất định là chính mình ngày thường làm ra náo động quá mức, làm A Lăng không thể ở trước mặt ma chúng lập uy, cho nên A Lăng mới sinh khí như thế. Còn may là đã dỗ được. Tạ Chi Khâm lại cực kỳ vụng về dỗ hồi lâu, Trung vị lăng mới miễn cưỡng cho hắn ôm, cho hắn hôn. Màn đêm chính thức buông xuống. Tạ Chi Khâm cõng Trung vị lăng hoàn toàn nguôi giận trở về. Trung vị lăng dựa vào trên lưng Tạ Chi Khâm, quét mắt nhìn hai linh hỏa dẫn đường phía trước, nhỏ đến khó phát hiện thở dài. Diễn kịch thật mệt. Chương 87. Sau khi hai người trở về, chuẩn bị một chút, màn đêm liền hoàn toàn buông xuống, bóng đêm trở nên dày đặc. Một đạo khí tức vô hình trên toàn bộ bầu trời bạch thủy trấn lan tràn, hình thành một kết giới che khuất ánh trăng trên bầu trời. Cùng lúc đó, nơi đóng quân tiên môn, ánh nến biến mất, các đại tiên môn dựa theo an bài trước đó, dùng danh nghĩa, đem mọi người tập trung, lại dùng đèn lưu ly quỷ hỏa phong tích cùng Tạ Chi Khâm đưa qua dò xét trong đám người. Bên trong tiên môn, người sau cổ có chỉ đỏ ít nhất một phần ba, này cũng chứng minh, hiện giờ bên trong tiên môn đóng quân bạch thủy trấn, ít nhất có một phần ba người tiên môn bị ác quỷ ký sinh trong cơ thể. Một khi hạt giống con rối từ ác quỷ mọc rễ nảy mầm trong cơ thể, chi phối thân thể, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà Vân Đô bên này, sự thật không ngoài sở liệu. Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm, toàn bộ người sau cổ tồn tại sợi chỉ con rối màu đỏ, tất cả đều là người ngày đó đi theo Ngụy Vũ Ninh ra ngoài. Dù sao Vân Đô tốt xấu cũng là đệ nhất tiên môn. Phong tích, tuy rằng không phải cao thủ kết giới, nhưng là bằng vào tập hợp ba người hắn, cùng Tạ Chi Khâm, còn có Thẩm Đường làm kết giới lệnh chính là pháp khí mạnh nhất. Toàn bộ tu chân giới mạnh, không gì sánh nổi, mà kết giới lập ra bên ngoài khách đi 3 mét, quỷ giới một chốc, căn bản vô pháp phá vỡ. Càng đừng nói lặng yên không một tiếng động đem hạt giống ác quỷ bỏ vào. Cho nên, nếu muốn đạt được mục đích, chỉ có thể chờ người Vân Đô ra ngoài mà ra tay. Bên trong khách đi 3 mét, quỷ hỏa sắc u lam xuyên qua đèn lưu ly, trong suốt, ánh sáng lờ mờ tản ra lãnh quang. Chỉ có người nắm giữ quỷ hỏa mới có thể thấy tơ hồng. Cho nên chúng đệ tử thấy phong tích cứ đi lại giữa mọi người, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi có người tò mò đặt câu hỏi, mấy chục đạo trói linh chú đồng thời phát ra, một đạo ứng một người, lập tức đem trói lại. Chúng đệ tử một trận kinh ngạc. Ngay sau đó, Tiểu Lục Lạc bên hông Tạ Chi Khâm phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy. Đây là ám hiệu, là ám hiệu các đại tiên môn thành công hạ trói linh chú với toàn bộ người bị ác quỷ ký sinh. Tiếng Lục Lạc thanh thúy quanh quẩn trong bóng đêm. Chính lúc này, Tạ Chi Khâm đứng ở lầu 2 vỗ tay niệm chú. Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt tiểu đệ tử bị trói linh chú từ kinh ngạc cùng mê mang dần dần trở nên vặn vẹo. Những đệ tử không bị gieo hạt giống bên cạnh bọn họ đều sửng sốt tránh ra. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Có người hỏi Phong Tích. Phong Tích trầm giọng nói, không sao, Trước tiên lui ra, đừng ảnh hưởng tiểu sư thúc. Chúng đệ tử vội vàng theo lời thối lui. Nhưng là tiếng nghị luận thầm thì vẫn là nhanh chóng lan ra. Độc hữu bí pháp quỷ giới ngự linh chú lập tức phát động, không chỉ là Vân Đô, một đoàn linh khí không giải thích xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ tiên môn tồn tại ký thể. Nơi xa đoàn quỷ sương mù sâu kín đang tới gần tan vài phần. Hữu Si vén mũ choàng màu đen lên, mí mắt khẽ nâng, nhìn những khí tức kỳ quái trong trời đêm, nhíu nhíu mày, đó là cái gì? Tường Ly lắc đầu, không biết, nhưng xem khí tức này, tiên không phải tiên, quỷ không phải quỷ, thậm chí còn có vài phần ma khí. Hẳn là nơi đây người ba đạo tụ tập quá nhiều, xuất hiện linh khí hỗn loạn. Không cần để ý, Hữu Si trong lòng có chút lo lắng, khoanh tay hỏi người bên cạnh, những cái hạt giống con rối đó đều còn tốt chứ? Người bên cạnh khom người nói, bẩm trưởng lão, hết thảy như thường. Hữu Si lúc này mới khó khăn buông lòng, tiếp tục hướng khách đi 3 mét Vân Đô đi. Cùng lúc đó, bên trong Vân Đô khách đi 3 mét, Phong Tích nhìn mấy trăm người gỗ lơ lửng giữa không trung, hướng Tạ Chi Khâm xác nhận nói, này xác định sẽ không bị Hữu Si phát hiện chứ? Sư huynh yên tâm, chất liệu người gỗ này tuy với cổ trầm mộc kém vài phần, nhưng cũng thật không tồi. Người gỗ tạo ra chỉ cần tạo thêm chút điều chỉnh, giấu giếm được giám sát Hữu Si hoàn toàn không là vấn đề. Tạ Chi Khâm nói, đột nhiên vỗ tay, toàn bộ linh lực tứ tán tẫn về thân mình, mà phía sau cổ những người gỗ đó đều mọc ra một sợi chỉ màu đỏ. Nhìn người gỗ bị thu nhỏ thu vào một cái hộp, Phong Tích lo lắng nói, vậy những người làm túc thể đó khi nào có thể tỉnh? Ác quỷ trực tiếp bị nghiền nát trong cơ thể bọn họ. Tuy rằng ác quỷ tử cảnh không sợ tiên môn chi lực, nhưng tốt xấu cũng là quỷ, nhiều ít sẽ đối với thân thể có vài phần tổn hại. Bất quá không sao, hẳn là sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh lại. Tạ Chi Khâm đem hộp phất tay thu vào bên trong không gian tùy thân. Đệ tử còn lại đem người hôn mê đưa về trong phòng. Giờ phút này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ma ưng trầm thấp, chợt liền biến mất. Quỷ sương mù đã đến gần, đại khái một nén nhang nữa, Hữu Si sẽ tới. Trung vị lăng tiện tay thu lại, nguyên bản một tầng sương đỏ mỏng bao phủ bên ngoài Vân Đô được thu lại, biến thành một phen linh khí hội tụ thành một chiếc ô màu đỏ rơi vào trong tay Trung vị lăng. Tạ Chi Khâm nếu muốn đồng thời đem mấy trăm ác quỷ bắt được, thì triển chú thuật tất nhiên sẽ khiến cho linh khí dao động rất lớn. Một khi bị Hữu Si bọn họ phát hiện, liền sẽ rút dây động rừng. Mà ô ma giới thiên ma chính là thiên ma huyết biến thành, quấy đục linh khí dao động, làm người nghĩ lầm chỉ là ba đạo chi lực ngưng kết mà tạo thành linh lực hỗn loạn cũng không phải việc gì khó. Hạt giống ác quỷ đã trừ, Phong Tích nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ ngọn đèn dầu một lần nữa bốc cháy lên, cùng chúng đệ tử ở đại đường yên tĩnh chờ. Hữu Si, ma ưng tình báo thực chuẩn. Một nén nhang vừa qua, quỷ sương mù nồng đầm liền xâm nhập tới cửa khách đi 3 mét Vân Đô. Bên trong ánh sáng lay động, quỷ sương mù hóa hình. Hữu Si cùng Tường Ly xuất hiện ở cửa. Sau một hồi hàn huyên không mấy thân thiện, kết giới bên người khách đi 3 mét hơi mở ra một khẽ hở. Hữu Si, Tường Ly cùng vài tên tùy tùng bên người đi vào mà ngồi, quỷ chúng còn thừa canh giữ ở ngoài cửa. Sau khi đi vào, Hữu Si trái phải quét mắt, thấy trưởng bối chỉ có một mình Phong Tích, không khỏi bật cười. Ta nhớ rõ không sai mà nói, ma quân cùng Tạ tiên sư quý tông cũng trọ lại ở đây, vì sao không thấy hai người bọn họ? Phong Tích nhíu mày, bản tôn mới là trưởng môn, ngươi tới bái phỏng người Vân Đô ta, đương nhiên là bản tôn ra mặt, liên quan gì bọn họ? Hữu Si cười khẽ ngồi đối diện Phong Tích, yêu nhã rót ly trà, tùy tiện quan tâm một chút không được sao? Hữu Si khẩy chỉ đỏ quấn quanh trên cổ tay tái nhợt, Nhướng, mày nói, mấy năm không gặp, phong trưởng môn tính tình vẫn như cũ. Cho nên ngươi tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Phong Tích không kiên nhẫn nói. Nói thật, từ sau khi biết Hữu Si hạ hạt giống con rối lên người tiểu đệ tử nhà bọn họ, Phong Tích thấy Hữu Si đều hận không thể đem hắn một trưởng đánh chết. Nếu đối phương là Thẩm Đường, Hữu Si hẳn là còn nói thêm vài lời. Nhưng nếu đối phương là Phong Tích, Hữu Si cũng lười vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lấy danh nghĩa trưởng sự người Lê Sơn, mời Vân Đô cùng chúng ta hợp tác. Lê Sơn lấy bảy trưởng lão cầm đầu, nhưng bảy trưởng lão lại lấy Hữu Si cầm đầu. Tuy rằng hắn không có tự xưng vương, nhưng địa vị hắn ở Lê Sơn cùng địa vị tại Chi Khâm ở Thang Sơn là giống nhau. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Phong Tích, ngay cả Trung Vị Lăng cùng tại Chi Khâm trên lầu 2 không khỏi ngẩn ra. Hắn đầu óc có phải có vấn đề hay không? Trên người, Phong Tích mang theo mị ti. Trung Vị Lăng bên này có thể rõ ràng nghe được đối thoại phía dưới. 17 năm trước Tiên Ma Liên Minh là bởi vì địch nhân tương đồng, kế tiếp tiếp tục bảo trì minh ước là bởi vì hai bên đều cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng tiên quỷ kết minh này tính cái gì? Giết hại lẫn nhau sao? Dưới lầu, Phong Tích vẻ mặt giống như nhìn thiểu năng trí tuệ, nói: Hữu Si trưởng lão, ngươi là đang chơi bản tôn sao? Tiên quỷ lưỡng đạo tương khắc, ngươi xác định đây là hợp tác, không phải cùng đi chết chứ? Phong Tích rear map vểnh lên, không chờ Hữu Si nói xong, liền nói thẳng câu không đồng ý. Tường Ly đứng ở phía sau Hữu Si, lạnh lùng nói: Phong trưởng môn lo lắng nhiều, hợp tác chỉ là một cách gọi khách sáo mà thôi. Bởi vì hợp tác là hai bên nâng đỡ, nhưng là chúng ta lần này tới chỉ là muốn mượn tạ tiên sư của Quý Tông dùng một chút. Không sai. Đầu ngón tay Hữu Si vuốt về ba chung trà, cười nói: Không biết Phong trưởng môn có nguyện ý để tạ tiên sư giúp chúng ta một phen hay không? Lầu 2, Trung Vị Lăng híp mắt, nhìn Tạ Chi Khâm, không đợi y mở miệng, Tạ Chi Khâm vội vàng lắc đầu: Không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết, ta thề, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Tối hôm qua là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Trung Vị Lăng cắt thanh, nhướng mày: Ai quản ngươi? Tạ Chi Khâm cho rằng Trung Vị Lăng vẫn không tin chính mình. Cầm một đầu mị ti, lấy đó làm môi giới, cùng Phong Tích mở cái truyền âm trận. Sư huynh, ngươi mau hỏi rõ ràng hắn. Nhìn chuyện như thế này, A Lăng tức giận, Tạ Chi Khâm thúc giục nói: Mau hỏi rõ ràng, chứng minh ta là trong sạch. Trung Vị Lăng không biết Tạ Chi Khâm cùng Phong Tích mở truyền âm trận này, nhưng chợt liền nghe thấy Phong Tích khó chịu nói: Hữu Si trưởng lão, lần sau chú ý tìm từ. Tạ Chi Khâm là cá nhân chứ không phải vật phẩm, cái gì gọi là mượn hắn dùng một chút? Nếu là thật muốn thỉnh người hỗ trợ, bản tôn cảm thấy thái độ ít nhất phải tốt hơn một chút. Phong Tích dừng một chút, bổ sung nói: Hơn nữa hắn cùng ngươi căn bản chưa thấy qua mặt, ngươi thỉnh hắn đi làm gì? Tạ Chi Khâm vẻ mặt kích động nhìn Trung Vị Lăng: A Lăng, ngươi nghe, sư huynh đều đã nói, ta cùng hắn lúc trước thật sự chưa thấy qua mặt. Trung Vị Lăng: Ta biết các ngươi chưa thấy qua, nhưng không cần thiết cường điệu như vậy chứ? Trung Vị Lăng một lần hoài nghi, có phải chính mình lúc hoàng hôn trình diễn quá mức hay không, đem Tạ Chi Khâm dọa ra di chứng? Bất quá diễn đã diễn rồi, không thể bị nhìn ra sơ hở. Trung Vị Lăng xốc lại cảm xúc, ngạo kiều ừm một tiếng, thái độ thập phần lãnh đạm. Tốt nhất là như thế. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười cười. Trung Vị Lăng trở lại chuyện chính, hiếu kỳ nói: Ta vẫn luôn cho rằng hắn tới nơi này là có việc tìm Phong Tích, cho nên cũng lười ra mặt cùng hắn chu toàn. Nhưng mục đích của hắn thế nhưng là tới tìm ngươi. thỉnh hắn đi giết một người. Hữu Si nâng mặt, chỉ đỏ trong tay dưới ánh nến chiếu rọi, phát ra hồng quang quỷ dị. Phong Tích nhíu mày, ai? Thiếu chủ quỷ giới, Tạ Lang. Hữu Si trên mặt lộ ra một nụ cười âm quỷ, nhất định phải làm cho được. Phong Tích, Trung Vị Lăng nhấp ngụm trà, vẻ mặt ngưng trọng chờ đợi Hữu Si trả lời. Nghe vậy, trực tiếp sặc ra, mặt nghẹn đỏ, họ khụ khụ không ngừng, đuôi mắt đỏ ửng. Tạ Chi Khâm vội vàng lấy khăn ra cho y. Trung Vị Lăng một bên ho, một bên thái dương nhảy thình thịch, thật vất vả mới hoãn lại. Trung Vị Lăng thở phào một hơi. Trung Vị Lăng nhấp nhấp miệng, nhịn cười nhìn Tạ Chi Khâm quẫm bách. Cái kia, xin hỏi Tạ Lăng là vị nào? Tạ Chi Khâm hận không thể tìm cái khe đất chui vào đây. A Lăng, dưới lầu, cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Thiếu chủ quỷ giới âm quỷ phi thường, mà tu vi ở tại thế hiếm thấy, đã vào biên cảnh quỷ vương thượng trọng cảnh. Trước đó không lâu, Tạ tiên sư liền phá hai cảnh, tiến vào kỳ đại hợp thể. Cho nên, trên đời này hẳn là cũng chỉ có Vân Đô Tạ tiên sư mới có thể địch lại. Hữu Si nói, Hữu Si nói một câu, Trung Vị Lăng nói lại một câu. Tạ Chi Khâm bụm mặt, xấu hổ muốn chết. Cùng lúc đó, Phong Tích khóe miệng co lại, hồi lâu mới chậm rãi nói, bản tôn cảm thấy Tạ Chi Khâm hẳn là không thể đấu lại được. Chính mình đánh chính mình, có bệnh. Chương 88. Hữu Si cũng không biết suy nghĩ trong lòng Phong Tích, cho rằng hắn chỉ là đang lấy cớ chối từ. Phong trưởng môn khiêm tốn, đánh thắng được, không không sao cả. Chỉ cần có thể đem thiếu chủ quỷ giới bức điên, chính mình liền có biện pháp giết hắn. Hữu Si nhướng mày, nhanh nhẹn nói, ta biết Vân Đô cùng ma giới liên hôn, mà ma quân lại cùng người Thang Sơn quan hệ cá nhân cực gắn bó. Phong trưởng môn không muốn xen vào việc này. Chính là, thanh âm Hữu Si đột nhiên lạnh lùng, cười nói, ta hôm nay đã dám tới đây tìm ngươi trao đổi, tự nhiên có nắm chắc làm ngươi đáp ứng. Cho nên, ta cảm thấy, phong trưởng môn vẫn là trực tiếp đáp ứng thì tốt hơn. Phong Tích sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là đang uy hiếp bản tôn sao? Hữu Si nhướng mày, cũng không che giấu, không, sai. Vừa dứt lời, đệ tử Vân Đô trông coi cửa tới bẩm, sư tôn, quỷ con rối bên ngoài không biết đang làm cái gì, hành vi có chút kỳ quái. Phong Tích ừ một tiếng, nghiêm túc nói với Hữu Si, ngươi có biết hay không, bản tôn đời này ghét nhất chính là bị người khác quản chế. Hữu Si bật cười, nhẹ nhàng nói, đúng dịp, ta cũng vậy. Thanh âm Phong Tích trầm thấp tràn ngập không kiên nhẫn, cho nên ngươi định uy hiếp bản tôn như thế nào? Ánh mắt Hữu Si liếc nhìn những tiểu đệ tử của Phong Tích, khẽ cười nói, dùng 1/3 tính mạng đồ đệ Vân Đô các ngươi cùng các tiên môn còn lại tới làm lợi thế, như thế nào? Phong Tích sửng sốt, nhìn thần sắc Phong Tích kinh ngạc, Hữu Si hai mắt tràn đầy nghiền ngẫm, âm quỷ nói, nếu phong trưởng môn đáp ứng, ta liền có thể tha cho bọn họ một lần. Nếu phong trưởng môn cự tuyệt, như vậy, Hữu Si đùa bỡn, chỉ đỏ trên cổ tay, lười biếng nói, ta cũng liền rất bất đắc dĩ. Phong Tích, tuy rằng không có Tạ tiên sư hỗ trợ, Lê Sơn chúng ta đối Thượng Thang Sơn, phần thắng không lớn, nhưng là, Hữu Si dừng một chút, híp mắt, có 1/3 tinh anh tiên môn tương trợ, nghĩ đến cũng là có khả năng thắng, chỉ là sau khi thắng, toàn bộ 1/3 người tiên môn này sẽ thuộc về Lê Sơn ta. Phong Tích khóe miệng co lại, cho nên, ngươi là muốn để bản tôn dùng Tạ Chi Khâm tới đổi 1/3 đệ tử tiên môn. Hữu Si cười nói, không sai. Một bên không rõ tình huống Đạm Đài Viễn nghe vậy, phẫn nộ, nói, Vân Đô tiên môn ta đường đường là tông môn đệ nhất tu chân giới. Hữu Si trưởng lão như thế không khỏi thật quá đáng. Tuy rằng chúng tiểu đệ tử vừa rồi thấy cảnh những đồng môn bị dùng chói linh chú chói lại, cũng biết lúc trước Phong Tích dặn dò bọn họ, Lê Sơn quỷ giới vô cùng có khả năng sẽ lợi dụng ác quỷ tới khống chế bọn họ, làm cho người tiên môn bọn họ trở thành túc thể ác quỷ. Nhưng cũng không bao nhiêu người có thể liên hệ hai việc này với nhau. Bởi vì thấy chú thuật vừa rồi Tạ Chi Khâm thao tác, thập phần đơn giản, bọn họ chỉ xem là đồng môn bị trói linh. Chú trói lại là do bị hạ thuật pháp gì đó. Tường Ly ôm đao che trước mặt Đạm Đài Viễn, một khuôn mặt lạnh, nói, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Đạm Đài Viễn cắn răng trừng mắt nhìn Tường Ly liếc mắt một cái, không chút sợ hãi nói, tiên ma liên hôn, ma quân cùng tướng quân quỷ, giới tưởng nhiên giao hảo. Quý Tông biết rõ như thế, còn cưỡng ép làm tiểu sư, thúc nhà ta đi cùng Thang Sơn đối địch. Kể từ đó, ma quân tất nhiên sẽ cùng tiểu sư thúc ta xuất hiện khoảng cách, tiên ma liên hôn sụp độc. Tuy là khi đó tiên môn bảo toàn các đệ tử, nhưng một mặt là Thang Sơn quỷ giới, một mặt là ma tộc, trước sau có địch, đến lúc đó các ngươi sẽ giúp chúng ta sao? Sẽ không, bởi vì chúng ta đối với các ngươi giá trị lợi dụng đã không còn. Cho nên, nếu là sư tôn đồng ý việc này, cuối cùng hại chỉ có tiên môn chúng ta mà thôi. Không sai, còn lại tiểu đệ tử cũng nhịn không được. Phụ họa nói, hôm nay thà rằng thân chết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Các ngươi, Hữu Si nhìn những đệ tử đó, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng, nói, Phong trưởng môn dạy ra đệ tử quả nhiên bất phàm. Phong Tích cắt thanh, nói, đa tạ khen, nhưng bọn hắn, tuy rằng treo trên danh nghĩa bản tôn, nhưng cơ bản đều là Tạ Chi Khâm dạy ra. Tư tưởng tính tình ngày thường cũng được Tạ Chi Khâm hun đúc không ít. Ý ngoài lời đã thực rõ ràng, tiểu đệ tử nói như vậy, Tạ Chi Khâm ra mặt hẳn là cũng sẽ nói như vậy. Hữu Si cùng Tường Ly trên mặt đều toát ra một tia khó chịu. Hữu Si nói, nghe nói Tạ tiên sư tâm địa hiền lành, chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm nhìn một phần ba tiên môn tinh anh chết đi như vậy sao? Lúc dứt lời, quỷ sương mù ngoài cửa sổ đột nhiên càng thêm dày đặc, Phong Tích nhíu mày, toàn bộ đệ tử khách đi 3 mét Vân Đô cũng đều chấp kiếm lên đề phòng. Lầu 2, Trung Vị Lăng hỏi Tạ Chi Khâm, chờ lát nữa, sau khi sư huynh cự tuyệt Hữu Si, Hữu Si hẳn là sẽ trực tiếp phát động thuật con rối, tưởng nhiên bên kia chuẩn bị như thế nào? Hết thảy ổn thỏa, chỉ cần thuật con rối phát động, người tưởng nhiên liền sẽ lập tức xuất hiện, Tạ Chi Khâm nói. Sau đó sư huynh sẽ mang theo người Vân Đô tạm thời lui về kết giới lầu 2 tránh chiến. Nếu là ân oán Thang Sơn cùng Lê Sơn, vậy nếu không phải tất yếu, Vân Đô tốt nhất là không nhúng tay. Chỉ là Tạ Chi Khâm dừng một chút, nghiêm túc nói, nếu ta không ra tay, Thang Sơn cũng không chiếm được ưu thế. Vậy Tạ Chi Khâm mới vừa do dự, đã bị Trung Vị Lăng ngắt lời nói, cho nên ngươi muốn động thủ. Tạ Chi Khâm vội vàng lắc đầu, không phải, ta không có, tốt nhất không có. Trung Vị Lăng nâng mặt, không vui nhướng mày, vẫn là câu nói kia, tướng của binh tôm căn bản không cần ngươi, trừ phi gặp người lợi hại như bổn tọa, người còn lại đều không xứng thấy mặt ngươi, chứ càng đừng nói đến làm ngươi tự mình động thủ. Tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng không khoa trương lực uy hiếp đối với Tạ Chi Khâm liền không đủ. Tạ Chi Khâm nhanh chóng ừm một tiếng. Cùng lúc đó, Mị Ti lại lần nữa truyền đến đối thoại. Phong trưởng môn, trầm mặc lâu như vậy, suy xét ổn chưa? Hữu Si vừa nói, một tay vừa vân vê chỉ đỏ. Một cổ quỷ khí từ quanh thân phát ra, thấy thế, đệ tử Vân Đô toàn bộ sắc mặt ngưng trọng. Tùy thời làm tốt chuẩn bị động thủ. Phong Tích xua xua tay, ý bảo bọn họ trước buông kiếm về, sau vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hữu Si. Nếu đúng như ngươi nói, vậy xác thật cần phải suy xét, nhưng là, ngươi như thế nào có thể xác định, ngươi có thể đồng thời giết một phần ba người tiên môn ta? Ngươi có biết hạt giống con rối của ngươi đã sớm bị bóp CS3T ở trong nôi chưa? Ngươi biết toàn bộ ác quỷ đó bị Tạ Chi Khâm bóp nát chưa? Ngươi biết cái gọi là túc thể các ngươi hiện tại cảm ứng được, kỳ thật chỉ là mấy con người gỗ làm ẩu chưa? Nghe Phong Tích hỏi, Hữu Si cười cười, vẻ mặt vô cùng tin tưởng. Nói cho Phong Tích biết việc gieo ác quỷ vào trong cơ thể người tiên môn. Phong trưởng môn, hiện tại có phải hẳn là sẽ cẩn thận suy xét một chút không? Hữu Si nói. Phong Tích khóe miệng co lại. Thật sự không nghĩ tới Hữu Si sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận chuyện hắn hạ con rối. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn tự phụ như vậy, này cũng sát thật phụ họa cho tính cách của hắn. Chỉ là, Phong Tích xùy một tiếng, hướng nhìn cổ tay quấn chỉ đỏ của Hữu Si. Ngươi trước thử xem, nếu còn hữu dụng, bản tôn lập tức liền đáp ứng ngươi. Phong Tích nói lời này nhẹ nhàng như thế. Hữu Si không khỏi hơi hơi nhăn mày lại, chung quy cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Mỗi túc thể ác quỷ ký túc đều là ngẫu nhiên, mà cụ thể ký túc tới trên người ai, chỉ có quỷ con rối trực tiếp khống chế mới biết. Bản thân Hữu Si tuy rằng có thể xác định có bao nhiêu người trúng thuật con rối, nhưng cụ thể là ai thì thật sự không biết, bởi vì chuyện này đều là thuộc hạ đi làm. Hai ngày nay Vân Đô vẫn chưa có người ra cửa, cho nên hẳn là các đệ tử giờ phút này đều ở bên trong khách đi 3 mét mới đúng. Mà chính mình để người quỷ giới tiến đến, đối bọn họ mà nói, tất xem như khách không mời mà đến. Các đệ tử hẳn là ầm ĩ xuất động mới đúng. Lần này người Vân Đô tới đây gần 200, nhưng là trước mắt, số lượng người ở đại đường cùng với đóng quân trên lầu 2 rõ ràng không nhiều. Như vậy, đại khái chỉ có 2/3 người mà lúc trước Ngụy Vũ Ninh mang ra ngoài, đặc biệt tạo cơ hội cho ác quỷ tiếp cận, nhân số không sai biệt lắm có 60 người. Vừa vặn là 1/3, hiện tại lại thiếu 1/3 người. Chẳng lẽ, đồng tử Hữu Si run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tường Ly còn chưa phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi hắn làm sao vậy? Hữu Si nắm chặt quyền, tay nguyên bản tái nhợt không hề có huyết sắc càng thêm trắng dọa người, khớp xương cứng rắn bởi vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa lìa khỏi lớp da thịt cuối cùng. Cùng lúc đó, chỉ đỏ trên tay đứt đoạn, đây là phát động thuật, con rối, tín hiệu thúc giục ác quỷ phát sinh. Tường Ly thấy thế, chợt ngăn cản nói, Hữu Si, ngươi, làm cái gì, còn chưa tới tình trạng này. Hữu Si trừng mắt nhìn Tường Ly liếc mắt một cái. Tường Ly, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện không thích hợp. Ước chừng thời gian 3 số, bên tai Hữu Si cùng Tường Ly vang lên truyền âm, nói toàn bộ thuật con rối đã phát động. Nhưng là, nhìn chung xung quanh đại đường, không có một đệ tử Vân Đô nào xuất hiện khác thường. Mà bên trong những cửa phòng đang đóng chặt, cũng không phát ra bất luận âm thanh gì. Ngay sau đó, lại có một truyền âm tuyến tiếp tiến vào. Hữu Si theo bản năng liên thông, một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến. 35 năm là thời điểm để chúng ta kết thúc. Là tưởng nhiên, Hữu Si nắm chặt quyền bỗng dưng buông lỏng. Ngay vào lúc này, một thanh âm ồn ào vang lên. Lan can lầu hai xuất hiện 60 mấy người gỗ dùng chỉ đỏ treo, khớp xương người gỗ có thể linh hoạt hoạt động. Quỷ con rối bên ngoài truyền âm lục tục truyền tiến tai Hữu Si, chủ nhân, toàn bộ ác quỷ đã thúc giục xong. Bên trong, tình huống như thế nào? Nhìn những người gỗ đó a vụng về duỗi thân cánh tay. Sau đó đan chỉ đỏ va chạm vào nhau giống như kẻ ngốc. Cảm thụ được ánh mắt đệ tử, Vân Đô một bên từ sợ hãi đề phòng dần dần biến thành xem xiếc khỉ. Hữu Si cảm giác hắn đời này cũng chưa bao giờ trải qua vũ nhục lớn như vậy. Phong Tích làm bộ ra vẻ mặt giận dữ, quay đầu lầu bầu nói, ai a nhàm chán như vậy, hơn nửa đêm còn nháo múa rối cái gì? Tiểu hài nhi 3 tuổi sao? Hữu Si không thể nhịn được nữa, một quyền nện trên bàn. Phong Tích, Phong Tích cũng lười cùng hắn làm bộ, phủi tay áo đứng dậy, so với lúc nãy còn lớn giọng hơn. Phong Tích am hiểu việc này, vừa nhớ tới nếu không phải tiểu đệ tử đụng phải quỷ con rối Lê Sơn tiến vào củng cố thuật con rối, toàn bộ tiên môn phải bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Phong Tích liền tức giận muốn giết người. Linh lực thúc giục, nhất kiếm cám, trên bàn, người mẹ nó hơn phân nửa đêm lại đây uy hiếp bản tôn. Người xem, người là ai? Bất quá chỉ là bọn đạo trích bất trung bất nghĩa không biết xấu hổ. Người cũng xứng tới cùng bản tôn nói điều kiện. Người đúng là đại mộng ban. Ngày, người, nói thật, có thể cùng Phong Tích so tài mắng. Trên khí thế đến nay không thua ngoại trừ Trung Vị Lăng không còn người khác. Hữu, si tuy âm hiểm, nhưng phương diện cãi nhau xác thật làm không lại. Ta cái gì mà ta? Dầu Phong Tích giận phát run. Chấm, Lan, lập tức hiện tại liền cút cho bản tôn. Tạ Chi Khâm hữu si tự nhận đại khái đánh không lại. Nhưng một, mình Phong Tích, hắn căn bản không để vào mắt. Cho dù toàn bộ đệ tử Vân Đô cùng lên, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nhưng là, không thể. Hữu Si ngẩng đầu mắt nhìn cửa gian phòng lớn nhất trên lầu. Hai, Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng còn đang ở đây. Hắn cần phải nhịn, thời điểm hắn áp chế tức giận khó nhịn của chính mình. Ngoài, cửa truyền đến tiếng một trận chém giết kịch liệt. Người Thang Sơn tới, không có lợi thế, cùng tiên môn cứng đối cứng không thể được. Hữu Si chừng mắt nhìn Phong Tích liếc mắt một cái. Người chờ, nhưng còn chưa dứt lời. Hai quỷ con rối liền bị ném vào. Tay, chân đều bị chém đứt. Cửa mở, một người thiếu niên hắc y cầm đao xuất hiện trong. Quỷ sương mù, giơ tay cởi quỷ diện trên mặt. Lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Trên, mặt, một đạo vết sẹo đao năm xưa từ phía bên phải trán một đường chạy chéo đến. Xương gò má sát bên tai. Trên cổ là một vòng cấm chú đỏ như máu. Đạm Đài Viễn nhìn trường hợp này. Hướng bên người Phong Tích. Xê dịch, nhỏ giọng nói. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Nội đấu, không liên quan chúng ta. Toàn bộ đệ tử Vân Đô, lui về lầu 2. Chấm, Phong Tích ra lệnh một tiếng. Các đệ tử làm theo. Lui, về kết giới lầu 2. Chấm chấm, đây là khách đi 3 mét Vân Đô ta mua. Muốn đánh, thỉnh đi. Ra ngoài, Phong Tích trừng mắt nhìn đám người liếc mắt một cái. Cũng lên, lầu, chuyện nội bộ quỷ giới. Tiên môn giờ phút này không tiện. Nhúng tay, về phần vị có tư cách nhúng tay kia. Hiện tại đang bị bức, giúp Trung Vị Lăng lột hạt dưa. Phong Tích gõ cửa tiến vào trong phòng Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm, tiếng chém giết kịch liệt từ cửa sổ phòng trong sát đường dũng mãnh. Truyền vào. Ngoài cửa sổ quỷ khí ngập tràn, thỉnh thoảng còn có thể thấy chỉ đỏ ở giữa không trung tùm giống như mạng nhện. Tuy rằng tưởng nhiên đã cố ý đem chiến hỏa dẫn đến khu không người, nhưng các ngôi nhà dọc theo đường phố vẫn bị phát nát một mảnh. Nếu không phải có kết giới phòng hộ, tòa khách đi 3 mét này cũng sẽ biến thành phế tích. Trung Vị Lăng dựa vào cửa sổ, nhíu mày nhìn động tĩnh trên đường phố, là bổn tọa ảo giác sao? Vì sao tiên môn cùng ma tộc chúng ta, theo thời gian phát triển, kế tiếp lùi lại, một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhưng quỷ giới lại một thế hệ so một thế hệ càng hung tàn. Ma ưng bay quanh trên bầu trời bị bắt ngừng tuần tra. Có mấy, còn thậm chí bởi vì trốn tránh không kịp, trực tiếp bị sợi chỉ con rối cắt đứt. Cánh. Tạ Chi Khâm đem hạt dưa lột xong đưa đến bên cửa sổ. Ôn, Thanh nói, cá nhân người quỷ giới chiến lực xác thật so với lúc trước cường. Không ít, chính là, nhân số tổng thể cũng chợt giảm, cường hơn nữa cũng sẽ bị áp chế. Phong Tích đi tới, tò mò hỏi Tạ Chi Khâm. Người định, nhìn như vậy, Tạ Chi Khâm mờ mịt, có gì không ổn sao? Phong Tích gãi gãi đầu. Không có, chỉ là cảm thấy, ngươi tốt xấu cũng là thiếu chủ quỷ giới. Vốn tưởng rằng ngươi là sẽ đi giúp. Thang Sơn, Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng một cái. Trung Vị Lăng tránh tầm mắt Tạ Chi Khâm. Đầu ngón tay động, chung trà trên bàn liền bay tới. Nhấp một ngụm, nhướng mày hướng Phong Tích. Nói, không cần thiết. Phong Tích nghe không hiểu. Cái gì không cần thiết? Bổn tọa là nói, đánh không lại bổn tọa sẽ ra tay. Không cần thiết để Tạ Chi Khâm lộ diện. Trung Vị Lăng nói xong. Phong Tích còn muốn nói gì nữa? Bị Trung Vị Lăng chuyển qua đề tài khác. Bổn tọa vẫn luôn cho rằng, Tưởng Nhiên sẽ không để vô úy cùng Hữu Si cứng đối cứng. Không nghĩ tới thế nhưng đúng như vậy. Trung Vị Lăng hiếu kỳ nói. Bất quá, vô úy tuổi nhỏ như vậy, hẳn là còn chưa qua kỳ phản tổ đi. Tinh thần lực tùy thời sẽ bạo tẩu. Tháo mặt nạ không? Thành vấn đề chứ. Chú văn trên cổ hắn là chú văn phong ấn. Có thể trên cơ sở bạo tẩu miễn cưỡng giữ được tinh thần lực hắn. Tạ Chi Khâm nói. Trung Vị Lăng híp mắt. Miễn cưỡng. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Vẫn sẽ có tỷ lệ rất lớn không? Chế không được. Cho nên này xem như mạnh mẽ nâng cao lực sát thương sao? Trung Vị Lăng không rõ. Tưởng Nhiên như thế nào sẽ đồng ý để vô úy làm như vậy? Nhưng là, vô úy trung quy chỉ là tiểu hài nhi phản tổ chưa thành công, cho dù chiến lực mạnh hơn nữa, cùng Hữu Si cũng vô pháp so. Khi thân thể bị sợi chỉ con rối Hữu Si xuyên qua, vô úy cơ hồ không hề có sức phản kháng. Tưởng Nhiên cảm ứng được vô úy đang ở hiểm cảnh, đang muốn chạy tới, lại bị một đạo ma chướng chắn trở về. Vô Đoan kiếm ra khỏi vỏ, cắt đứt sợi chỉ con rối cắm và không trong cơ thể vô úy. Trong phòng ngủ, Phong Tích nhìn Tạ Chi Khâm còn đứng ở cửa sổ, ngạc nhiên. Người cứ như vậy nhìn hắn đi xuống. Dựa theo địa vị Trung Vị Lăng trong lòng Tạ Chi Khâm, Phong Tích cảm thấy hắn giờ phút này hẳn là một bên một tiếng A Lăng, một bên lao xuống. Nhưng là hiện tại Tạ Chi Khâm ngoài ý muốn bình tĩnh. Tạ Chi Khâm nghe vậy quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cùng A Lăng làm ước định, ta lần này không thể nhúng tay. Phong Tích hỏi hắn vì sao. Sau khi Tạ Chi Khâm đúng sự thật đáp, Phong Tích khóe miệng nhịn không được co lại, hỏi, có cần ta chuẩn bị cho ngươi một tấm thẻ bài hay không? Phía trên viết tên Trung Vị Lăng. Sau đó, ngươi giờ đứng ở cửa sổ hò hét một chút. Tạ Chi Khâm thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, này liền, không cần. A Lăng nói tai phải khiêm tốn. Phong Tích cách chương.